Chương 3221, Đại đạo vô hình. Oanh, hai cây trường đao chạm vào nhau, thanh thế to lớn, tử khí cùng khói đen mờ mịt, Long Trần cùng Lạc Tử Xuyên trường đao tương để, cùng bạo khí lãng, lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Tại Lạc tộc, vô số cường giả đều nhìn về Ma Đao Thiên Thê phương hướng, chỉ bất quá Ma Đao Thiên Thê bị sương mù che đậy, nhìn không thấy trên núi tình huống, nhưng là có thể nghe được tiếng sắt thép va chạm. Đã qua hơn 10 ngày, tiếng sắt thép va chạm liên tục không ngừng, Tần Phong, Bạch Tiểu Nhạc, Từ Tử Hùng bọn người cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mà Lạc gia đệ tử cũng đều là một mặt vẻ mờ mịt. Hôm nay tiếng oanh minh vang lên lần nữa, kinh thiên khí thế xông thẳng lên trời, hắc khí cùng tử khí cuốn quanh, giống như hai đầu cự long, xông ra sương mù, cùng bạo chi khí, khiến chư thiên tinh thần làm run rẩy. Tại vô tận sương mù bên trong, mọi người ẩn ẩn thấy được hai cái thân ảnh, nhưng lại thấy không rõ bên trong tình huống cụ thể. Tại sương mù bên trong, Long Trần cùng Lạc Tử Xuyên trường đao tương để, hai ánh mắt sắc bén như đao, nhìn đối phương, hai mắt nhìn nhau, như hai thanh vô hình lợi nhận lẫn nhau trảm, không gian không ngừng vặn vẹo sụp đổ. Đó là tinh thần lực lượng đối trùng. Tiến bộ rất nhanh, nhưng là cuối cùng ngu xuẩn, người căn bản không hiểu thiên địa vận hành chi đạo, chỉ có một thân cậy mạnh, lại không biết như thế nào vận dụng. Phu người tu hành, làm rõ ràng có hay không tương sinh, khó và dễ vì tương hỗ đối lập mà hình thành, dài ngắn tướng hình, cao thấp tướng đầy đủ. Như không rõ, như phượng không cánh, lòng không trảo, trời không nhật nguyệt tinh thần, không gian hà hồ hải, sinh cơ không thể tuần hoàn, hao hết mà chết. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, người biết rõ chính mình không đủ, lại không chịu hướng thiên đạo mượn lực. Thực sự vô cùng ngu xuẩn, không có thuốc chữa. Lạc Tử Xuyên nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ lạnh lùng, bỗng nhiên trong tay tử vi trên trường đao tử khí phun trào, một tiếng bạo hưởng, Long Trần nhưng cảm giác một cổ cự lực truyền đến, rên lên một tiếng, liên tục lui 67 bước. Long Trần mỗi lui một bước, đại địa phía trên, thì lưu lại một cái dấu chân, cái này núi đá cứng rắn vô cùng, thậm chí vượt qua bảo khí, Long Trần liên tục kịch chiến, đều không có thể tổn thương hắn mảy may. Nhưng là lúc này Long Trần dường như toàn thân bị khủng bố thiên đạo chi lực đè ép. Cảm giác xương cốt cũng phải nát, làm hắn dừng hẳn thân thể, khí huyết cuồn cuộn, kém chút một miệng tâm huyết phun ra. Thật sự là chuyện cười lớn, ta muốn mượn, thiên đạo liền sẽ mượn ta à. Coi như không mượn, ta cũng như thế cũng có thể đánh bại ngươi. Long Trần nộ hống. Lạc Tử Xuyên trước đó đều là dùng cơ bản nhất đao pháp cùng hắn kịch chiến, bây giờ hắn bắt đầu vận dụng thiên đạo chi lực, mà Long Trần, bị thiên đạo chỗ bài xích, căn bản là không có cách mượn thiên đạo chi lực, hắn không phải là không muốn mượn, mà chính là người ta căn bản cũng không mượn. Tại Thiên Võ Đại Lục, Long Trần còn có thể sử dụng càn khôn mượn pháp chi thuật, cưỡng ép rút ra thiên địa lực lượng cho mình dùng, nó không mượn cũng phải mượn, không cho cũng phải cho. Nhưng là tại tiên giới lại khác, nơi này pháp tắc là hoàn chỉnh, hắn cũng đã không thể áp chế thiên đạo. Long đều mượn không được. Bị thiên đạo nhằm vào, Long Trần không chịu khuất phục, cho nên, tiến vào tiên giới về sau, Long Trần đối thiên đạo địch ý, chưa bao giờ yếu bớt qua, làm sao hướng nó khuất phục, cùng nó mượn lực. Lạc Tử Xuyên quát lạnh nói, đại đạo vô hình, sinh đẻ thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Đại đạo vô danh, dài dưỡng vạn vật. Thiên địa vạn vật vận hành, đều có quy luật, thiên đạo làm thế nào có thể duy chỉ có nhằm vào ngươi. Đó là ngươi bị lá, không thấy cao sơn. Chân chính thiên đạo, vô tình, vô hình, vô danh, nó chỉ là thiên địa trật tự người chấp hành, ngươi cho rằng nó nhằm vào ngươi, đó bất quá là ngươi tự mình đa tình. Thì như nhân sinh giữa thiên địa, ngươi không có khả năng đạt được công nhận của tất cả mọi người, có người nhằm vào ngươi, ngươi liền muốn đối cả nhân tộc đều căm thù à. Mưa xuân như cao, nông phu vui hắn trơn bóng, người đi đường ác hắn vũng buồn. Thu nguyệt như gương. Giai nhân vui hắn xem, đạo tặc hận hắn quan huy, thiên địa to lớn càng tiếc, huống chi người ư. Nghe được Lạc Tử Xuyên mà nói, Long Trần trong lòng cuồng loạn, nhất là câu nói sau cùng, càng như mộ cổ thần chung, khiến người tỉnh ngộ, thẳng nhập linh hồn. Cái kia câu nói sau cùng đại khái ý là, trên trời rơi xuống mưa xuân, nông phu hoan hỷ, bởi vì nó tư nhuận hoa màu, nhưng là người đi đường lại đang chửi mắng, ghét bỏ trời mưa về sau, trên đường vũng bùn không tiện đi đường. Thu nguyệt trong sáng, mỹ lệ như gương, mọi người đều thích vô cùng,

huynh đệ các ngươi hai người nỗ lực, ta đều nhìn ở trong mắt, các ngươi làm rất tốt. Lạc Tử Xuyên cười nói. Đa tạ phụ thân đại nhân khích lệ. Lạc Trường Võ có chút kích động nói. Hắn lần này dùng tới phụ thân đại nhân, mà không phải tộc trưởng đại nhân. Lạc Tử Xuyên gật gật đầu, ta muốn đi một chuyến ngoại vực, giải quyết xong một đoạn nhiều năm trước ân oán, trong gia tộc, hết thảy sự vụ thì giao cho các ngươi. Lạc Trường Võ quá sợ hãi, ngài muốn đi ngoại vực, nhưng là bây giờ. Tất cả lạc tộc cường giả giật nảy mình, bây giờ ác ma chi hải bên trong hải yêu chập trùng không chừng, tùy thời đều có thể bạo phát cường đại công kích. Mà sở gia cũng rục rịch, bây giờ lạc tộc là cổng bụng thủ địch, Lạc Tử Xuyên thân là lạc gia trụ cột tinh thần, thời khắc mấu chốt này rời đi. Mọi người lập tức không có người đáng tin cậy. Vốn là ta là chuẩn bị chờ các ngươi đem sự kiện này lắng lại về sau, lại rời đi, nhưng là ta phát hiện không cần phải vậy mà ta sự kiện kia, cần sớm một chút giải quyết, kéo càng lâu, lại càng bất lợi, lạc tộc, thì tạm thời giao cho các ngươi. Lạc Tử Xuyên nhìn Lạc Trường Võ cùng Long Trần liếc một chút, mỉm cười, bóng người nhoáng một cái, biến mất tại trước mặt mọi người. Lạc Tử Xuyên vừa đi, Long Trần phát hiện, toàn bộ lạc gia cường giả sắc mặt đều biến đến ngưng trọng lên. Tộc trưởng đại nhân, nhưng có đã nói với ngươi cái gì? Lạc Trường Võ nhìn lấy Long Trần. Nhìn không được nói. Long Trần lắc đầu nói, tộc trưởng đại nhân không nói gì. Lạc Tử Xuyên thật sự là một cái khiến người không thể nào hiểu được tồn tại, vậy mà cứ đi như thế, không có một tia dấu hiệu, cũng không có bất kỳ cái gì giải thích, làm đến lòng người bàng hoàng. Lạc Tử Xuyên hành sự quá mức thần bí, Long Trần tự hỏi duyệt vô số người, nhưng là đối với hắn cái này ông ngoại, hắn một chút cũng nhìn không thấu, vĩnh viễn cũng không biết hắn nghĩ cái gì. Một trận tiệc rượu, bầu không khí trong nháy mắt biến đến cực kỳ ngưng trọng, ngoại trừ Từ Tử Hùng cùng Bạch Tiểu Nhạc không tim không phổi phạm ăn bên ngoài. Những người khác không ăn bao nhiêu. Tiệc rượu sau đó, Long Trần để Lạc Tuyết bọn người mang theo Tần Phong, Bạch Tiểu Nhạc, Từ Tử Hùng đi Ma Đao Thiên Thê, đồng thời căn dặn Tần Phong, nhất định muốn mang lên hai người bọn họ, xông lên 90 giai thang trời, đây là cho nhiệm vụ của hắn. Giao phó xong những thứ này về sau, Long Trần muốn đi tìm Lạc Trường Võ, lại được cho biết, ác ma chi hải, lần nữa bạo phát hải yêu xâm lấn, Lạc Trường Võ tiến đến chỉ huy. Long Trần trực tiếp lấy truyền tống trận, đi vào ác ma chi hải, phát hiện nơi này có số lớn hải yêu, chính hướng biển bờ trùng kích. Nhưng là quy mô cũng không cường đại, thủ quân có thể nhẹ nhõm chống cự. Long Trần đi vào đài chỉ huy trên, cùng Lạc Trường Võ đứng sóng vai, nhìn lấy vô biên ác ma chi hải, Lạc Trường Võ không khỏi thở dài nói, cũng không biết, phụ thân đại nhân, chuyến đi này, còn có thể hay không trở về. Làm sao? Long Trần giật nảy mình. Phụ thân đại nhân chuyến đi này, chỉ mang đi Tử Vi, lại đem võ đao lưu lại tiếp tục trấn áp lạc tộc khí vận, cho nên, phụ thân lần này ra ngoài, có thể sẽ... Lạc Trường Võ thanh âm hơi có chút run rẩy, mà Long Trần càng là tê cả da đầu, tựa hồ cảm nhận được không giống bình thường sự tình. Chương 3226, Tử huyết bí mật. Tử vi bảo đao cùng võ đao, bản thân một bộ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cùng một chỗ mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhưng là Lạc Tử Xuyên chỉ mang đi bảo đao, lại không có mang đi võ đao, để Lạc Trường Võ lòng sinh bất an. Bởi vì Lạc Tử Xuyên từng đối Lạc Trường Văn, Lạc Trường Võ hai huynh đệ nói qua, Tử Vi trên võ đao lưu giữ xuống hắn suốt đời đao đạo tuyệt học, nếu có một ngày, hắn xảy ra ngoài ý muốn, một tiếng sở học, cũng không đến mức đoạn tuyệt. Long Trần nghe xong, không khỏi kinh hãi, tộc trưởng đại nhân đến cùng đi nơi nào. Lạc Trường Võ lắc đầu nói, phụ thân đại nhân làm việc. Xưa nay không cùng chúng ta nói, nhưng là nếu như ta suy đoán không tệ, hắn hẳn là đi nơi nào. Chỗ này. Long Trần vội vàng hỏi nói, Lạc Trường Võ do dự một chút, cuối cùng thở dài nói, phụ thân nói, ngươi là lạc tộc lớn nhất có thể tin người, lạc tộc đối ngươi không cần bí mật, cũng được, vậy ta liền nói cho ngươi một đoạn, liên quan tới ta lạc tộc bí mật. Đến đón lấy Lạc Trường Võ nói, để Long Trần trong lòng cuồng loạn, nguyên lai Lạc Gia Nguyên là thái cổ thời đại đại danh đỉnh đỉnh tử huyết nhất tộc, cùng Cửu Lê, Thiên Đồng chờ thái cổ chủng tộc nổi danh. Lạc tộc mỗi một thời đại tộc trưởng trước khi chết đều sẽ đem một cái bí mật truyền xuống, cái kia chính là lạc tộc bất quá là tử huyết nhất tộc một cái nhỏ yếu chi nhánh. Chân chính tử huyết nhất tộc bị vây ở một nơi hung hiểm, bị nhốt trước đó, đem một bộ phận huyết mạch thấp kém tộc nhân đưa ra chỗ kia chỗ hiểm ác, tản mát tại tiên giới các nơi. Tiên giới nắm giữ tử huyết huyết mạch người rất nhiều, chỉ bất quá, đi qua năm tháng tẩy lễ, đều đã mờ nhạt, thậm chí có chút đã biến mất. Cho nên, những cái kia bị đưa ra tử huyết một mạch, cứ như vậy lặng lẽ dung nhập tiên giới các nơi. Mà lạc tộc cũng là những cái kia tộc nhân một trong số đó. Ngàn vạn năm đến, bọn họ có một cái sứ mệnh, cũng là đi cứu ra bị nhốt tử huyết nhất tộc. Cứu ra tử huyết nhất tộc quan trọng, cũng là phản tổ tử huyết, dựa theo lạc tử xuyên thuyết pháp, lạc ngưng sương cũng là cứu ra tử huyết nhất tộc duy nhất hy vọng. Nhưng lạc ngưng sương lại lòng sinh phản nghịch, vụng trộm hạ giới, tại hạ giới ra đời hài tử, cho nên mới tức giận đến lạc tử xuyên lôi đình nổi giận, đem nàng cầm tù. Đây là lạc tộc bí mật, biết đến, chỉ có lạc tử xuyên, lạc trường võ cùng lạc trường văn ba người, mà Long Trần là người thứ tư. Lạc trường võ chỗ lấy nói cho hắn biết những thứ này. Hắn luôn cảm thấy lạc tử xuyên trước khi đi bàn giao hắn Long Trần là lớn nhất có thể tin vô lại người, nhất định có thâm ý gì, cho nên hắn do dự phía dưới, vẫn là đem sự kiện này nói ra. Long Trần nghe nói việc này, giờ mới hiểu được, vì sao lạc tử xuyên vì cái gì muốn giết hắn. Cái này tiền căn hậu quả quá sâu. Lạc ngưng sương là lạc tộc duy nhất hy vọng, mà trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, vậy mà dẫn xuất như thế liên tiếp nhân quả. Lạc tử xuyên người mang sứ mệnh, mắt thấy liền muốn thành công, nhưng bởi vì nữ nhi tùy hứng, dẫn đến ngàn vạn năm nỗ lực phí công nhọc sức. Cái này khiến lạc tử xuyên làm sao không giận. Ngay từ đầu Long Trần vô cùng thống hận lạc tử xuyên, nhưng là hiện khi biết cái này tiền căn hậu quả về sau, Long Trần chỉ có thể cười khổ, nếu như hắn là Lạc Tử Xuyên, hắn lại sẽ như thế nào đâu? Ta lo lắng phụ thân đã đợi không kịp, đi nơi nào, tuy nhiên huyết mạch của hắn là chúng ta trước mắt lạc tộc tinh thuần nhất, thực lực càng là xưa nay chưa từng có, nhưng là hắn cũng không phải là phản tổ huyết mạch, cũng không có thức tỉnh tử huyết thần thông, ta sợ. Lạc Trường Võ lo lắng mà nói. Tiền bối quá lo lắng, tộc trưởng đại nhân anh minh cơ trí. Nhìn xa trông rộng, sẽ không hy sinh hữu dụng chi thân, làm vô vị sự tình. Tộc trưởng đại nhân nói muốn đi một chuyến ngoại vực, giải quyết xong một đoạn nhiều năm trước ân oán, chưa hẳn cũng là chỉ sự kiện này, rất có thể là chính mình tư nhân ân oán. Long Trần chỉ có thể an ủi. Trên thực tế trong lòng của hắn cũng cực kỳ lo lắng, nhưng là đối với Lạc Tử Xuyên trí tuệ, Long Trần không quá tin tưởng hắn sẽ làm lấy trứng chọi đá sự tình, hắn rời đi tất nhiên có hắn nguyên nhân. Mà hắn trước khi đi, dặn dò Lạc Trường Võ nói Long Trần là lạc tộc lớn nhất đáng tin cậy người, chẳng khác gì là đem lạc tộc cũng phó thác cho hắn. Lúc này mới yên tâm rời đi. Bất quá Long Trần vẫn như cũ có chút dự cảm xấu, Lạc Tử Xuyên đem suốt đời đao đạo kinh nghiệm, đều truyền thụ cho hắn, chỉ sợ cái này không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Nhưng là Lạc Tử Xuyên người đã rời đi, mà Lạc Trường Võ căn bản không biết, lạc tộc bị nhốt hung hiểm chi địa ở nơi nào, cuống cuồng cũng không có một chút tác dụng nào. Mẹ phạm sai lầm, tự nhiên phải có ta đến gánh chịu, phải nghĩ biện pháp tìm tới Long Ngạo Thiên, nhìn xem có thể hay không cầm lại thuộc về ta tử huyết. Thế nhưng là Long Trần lại nghĩ một chút, nếu như cầm lại tử huyết. Trên người hắn Long huyết làm sao bây giờ? Có thể hay không lẫn nhau xung đột? Nghĩ tới đây, Long Trần trở nên đau đầu, lạc gia sự tình quá phức tạp, căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng được, bây giờ cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. May ra Long Trần cảm thấy, Lạc Tử Xuyên anh minh cơ trí, mẫu thân sẽ không có nguy hiểm gì mới đúng, đây là làm cho hắn tạm thời an tâm lại. Tiền bối. Long Trần mở miệng nói. Đừng mở miệng một tiếng tiền bối, lộ ra ngoại đạo, ta sau ngươi si lâu một chút, ngươi gọi ta võ ca tốt. Lạc Trường Võ nói, đừng a, cái kia bối phận nhưng là loạn. Mẹ biết còn không phải đánh ta. Long Trần chặn lại nói. Ta vẫn là gọi ngài võ thúc đi. Long Trần cười nói, tuy nhiên phải gọi cậu, nhưng là bối phận trên không có kém là được. Võ thúc, đã tộc trưởng đại nhân như thế tín nhiệm ta, ta cũng liền đem lạc tộc làm thành nhà của mình. Chúng ta có cái gì thì nói cái đó, ta muốn biết, chúng ta lạc tộc hiện tại thế lực đến cùng như thế nào? Long Trần hỏi. Lạc Trường Võ nói ra thật xấu hổ, chúng ta lạc tộc vẫn luôn là phụ thân đại nhân một người chống đỡ. Hắn là duy nhất tiên vương cảnh cường giả. Bao quát ta cùng đại ca ở bên trong. Còn có là 11 vị sơ đại huyết mạch giác tỉnh thần quân cảnh đỉnh phong cường giả, qua nhiều năm như vậy, nhưng thủy chung không vượt qua nổi một bước kia. Nếu như tiểu muội tại, lấy thiên phú của nàng, chỉ sợ sớm đã đi vào tiên vương cảnh đi, một môn hai đời tiên vương, phụ thân đại nhân cũng sẽ không chống khổ cực như thế. Lạc Trường Võ trên mặt tất cả đều là vẻ xấu hổ, hắn cùng Lạc Trường Văn đều muốn vì phụ thân phân ưu, muốn sớm ngày đặt chân tiên vương cảnh, đáng tiếc, tiên vương cái này ràng buộc, thật giống như một đạo rãnh trời một dạng, gắt gao kẹp lại bọn họ. Nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Lạc tộc cầm giữ có thần quân cảnh sơ đại cường giả 11 người, phổ thông thần quân cảnh cường giả, hơn 500 người, sơ đại tứ cực cảnh cường giả, cùng sở hữu 46 người. Trên thực tế, lạc tộc nội tình là phi thường cường đại, ngoại nhân căn bản không biết, lạc tộc có nhiều như vậy sơ đại. Lạc tộc đối ngoại tuyên bố, không có có thần quân cảnh sơ đại cường giả, mà tứ cực cảnh ban đầu đại đệ tử, cũng chỉ có Lạc Tuyết, Lạc Thanh chờ 6 người giữ thể diện, còn lại toàn bộ ẩn giấu đi. Chỉ bất quá, tại Thiên Lang vực tứ cực cảnh sơ đại. Ở chỗ này trùng kích thần quân cảnh, trên cơ bản sơ đại huyết mạch đều sẽ biến mất, bị thần bí lực lượng hút đi, chỉ có số rất ít may mắn, tiến giai thần quân về sau, còn có thể giữ lại sơ đại huyết mạch. Mà Lạc Trường Võ cùng Lạc Trường Văn huynh đệ hai người, chỗ lấy có thể đi vào tấn thăng thần quân cảnh còn giữ lại sơ đại huyết mạch, là bởi vì có Lạc Tử Xuyên hộ pháp, nghe nói Lạc Tử Xuyên bởi vậy còn bỏ ra cái giá không nhỏ. Võ Thúc, ngươi lựa chọn 600 cái tinh anh đệ tử đi ra, ta đến giúp bọn hắn đem sơ đại huyết mạch kích hoạt. Long Trần nói, cái gì? Lạc Trường Võ giật nảy mình. Hắn không thể tin vào tai của mình. Chương 3227, Kiến Mộc Thần Tiễn. Võ Thúc, tộc trưởng đại nhân đối với ta có ân, ta Long Trần tự nhiên hồi báo, ta có biện pháp kích người sống sơ đại huyết mạch, sự kiện này. Ngươi còn phải giữ bí mật cho ta. Tại toàn bộ tiên giới, hiện tại chỉ có ngài một người biết bí mật này. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói. Bởi vì vì mẫu thân, mà dẫn đến Lạc tộc bỏ lỡ chờ đợi ngàn vạn năm cơ hội, Lạc Tử Xuyên rời đi, càng có thể có thể bốc lên nguy hiểm tính mạng, hắn cảm thấy, hắn cùng mẫu thân hắn thiếu Lạc tộc nhiều lắm. Hắn muốn bổ khuyết Lạc tộc, trong tay hắn có hơn 600 viên thiên đạo quả. Hắn chuẩn bị trước vì Lạc tộc chế tạo ra 600 cái sơ đại cường giả lại nói. Dù cho Lạc Trường Võ chính là vô cùng trầm ổn người, vẫn như cũ trong lòng cuồng loạn, có thể kích người sống sơ đại huyết mạch. Cái này là bực nào nghịch thiên năng lực? Gặp Long Trần nói đến nghiêm túc, Lạc Trường Võ biết, sự kiện này muốn tuyệt đối giữ bí mật, nếu để cho tiên giới người biết, Long Trần thì triệt để xong đời. Ta minh bạch, yên tâm, sự kiện này, ta nhiều nhất sẽ cùng ta đại ca nói. Tuyệt đối không có vấn đề. Lạc Trường Võ nói, Long Trần gật gật đầu, trực tiếp lấy ra 600 viên thiên đạo quả. Giao cho Lạc Trường Võ, Võ Thúc, nhân tuyển liền từ ngươi đi chọn đi, đối với những người này, tư chất không trọng yếu, trọng yếu là muốn có cường đại kiên quyết cùng bền lòng. Lạc Trường Võ tiếp nhận những cái kia trái cây, vẫn còn có chút không dám tin, như là đặt mình vào trong mộng, hắn vô pháp tưởng tượng, cái này từng mai trái cây, có thể tạo ra được nguyên một đám sơ đại cường giả. Long Trần để Lạc Trường Võ trở về an bài, hắn lưu tại nơi này chỉ huy, Lạc Trường Võ không yên lòng, trực tiếp mời đại trưởng lão cùng Long Trần cùng một chỗ giám thị chiến trường. Đại trưởng lão tới, Long Trần dứt khoát ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, cẩn thận lĩnh ngộ Lạc Tử Xuyên những ngày này dạy cho hắn đao đạo. Lạc Tử Xuyên đao đạo, nhìn qua lộn xộn, đông một chiêu, tây một thức, trên thực tế, bất luận cái gì chiêu số đã sớm thuộc nằm lòng, hắn dùng phương thức như vậy, để Long Trần đầy đủ nhận thức đến, chiêu số tầm quan trọng, bài trừ nói như rồng leo, làm như mèo mửa mau bệnh. Chiêu số đều là có sơ hở, nhưng là như thế nào làm cho đối phương bắt không được sơ hở, mới là trọng yếu nhất. Long Trần luyện nhiều năm như vậy xuất thủ vô chiêu. Tùy tâm sở dục, coi là đã bước lên thượng thừa chi cảnh. Làm sao biết, hắn lúc này còn ở ngoài cửa bồi hồi. Hắn thật giống như một cái mảy may người không có võ công, cùng người chiến đấu, lung tung ra nhận, người khác khó có thể ngăn cản. Nhưng là gặp phải tuyệt đối cao thủ, Long Trần mới biết được, chính mình kém đến có bao xa, đường nhất định phải từng bước một đi. Muốn vô chiêu, đầu tiên phải học được có chiêu, không nhập thế, lại như thế nào xuất thế. Nếu như không phải gặp phải Lạc Tử Xuyên vị này cao minh đạo sư, Long Trần hiện tại vẫn còn mê man bên trong. Hiện tại Long Trần bài trừ đối chiêu đếm được thành kiến. Bắt đầu một lần nữa nghiên cứu chiêu số, nghiên cứu phù hợp chính mình phong cách đao đạo. Thời gian từng chút đi qua, Lạc tộc mang theo Doanh Châu cường giả, đánh lui hải yêu một đợt lại một đợt công kích, rốt cục, đại hải biến đến yên tĩnh, trận này trùng kích kết thúc, mọi người bắt đầu quét dọn chiến trường. Chiến trường quét dọn về sau, tất cả thi thể, tự nhiên tất cả thuộc về Long Trần tất cả, thi thể liên tục không ngừng đưa vào hỗn độn không gian. Hỗn độn không gian bên trong kiến mộc thần thụ, độ cao cũng không có gì thay đổi, nhưng lại biến đến càng ngày càng to. Theo lúc đầu đường kính 10 trượng, đã đạt đến 100 trượng. Đột phá 100 trượng về sau, Long Trần phát hiện, kiến mộc thần thụ chất gỗ, biến đến so sắt thép còn cứng rắn hơn, trọng lượng không thua sắt đá, dẻo dai kinh người. Kiến mộc thần thụ đầu gỗ, là dùng tới làm cán thương, cánh cung, cán tên tốt nhất tài liệu, cứng rắn vô cùng, lại có giãn 10 phần, giá trị cực cao. Hiện tại kiến mộc thần thụ, còn không có hoàn toàn trưởng thành, liền đã có cường đại như thế chất gỗ, làm cho người chấn kinh, thật không hổ là trong truyền thuyết loại cây. Long Trần gỡ xuống một đoạn cánh tay phẩm chất nhánh cây. Phí hết không nhỏ khí lực, mới đưa nó chẻ thành mũi tên, trong lòng không khỏi thầm khen, đây là thiên nhiên thần tiễn, mộc tiễn, lại càng dễ ẩn giấu giữa thiên địa, tiếng xé gió tiểu, bởi vì là chất gỗ, rất khó bị cảm ứng được, thậm chí so với cái kia im ắng tiễn, càng thêm dụng tốt. Long Trần lấy ra trường cung, đứng đang chỉ huy tháp trên, nhìn xuống cái này toàn bộ chiến trường, bỗng nhiên tay dựng trường cung, dây cung một vang, cái kia mộc tiễn trong nháy mắt biến mất. Phốc, mũi tên xuyên qua hư không, mang ra một mảnh mưa máu, một người mặc áo đen bóng người, theo trong hư không rơi xuống. Đầu của hắn, đã bị mũi tên xuyên thủng, người đã tử vong. Huyết sát điện người. Mọi người một tiếng kinh hô, đó là một cái thần quân cảnh cường giả, giờ phút này người đã chết. Nhưng là huyết mạch uy áp vẫn như cũ kinh người, đây là một cái sơ đại. Lại một cái thiên đạo quả tới tay. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười, kiến mộc thần thụ chính là thiên địa linh vật, dùng nó làm tiễn, không mang theo mũi tên, tiễn một khi bắn ra, căn bản nhìn không thấy, tiếng xé gió cơ hồ đều không có, lại thêm Long Trần dùng chính là hồ hình tiễn, cái kia giấu ở không trung thần quân cảnh sát thủ. Liền hừ một tiếng cơ hội đều không có, liền bị một tiễn bắn giết. Ngay tại vừa mới, Long Trần cảm ứng được ba cổ khí tức như có như không, nếu là lúc trước, hắn coi như cảm ứng được, cũng tìm không thấy vị trí của bọn hắn, bởi vì đây đều là cao thủ, am hiểu ẩn hơi thở chi pháp. Nhưng là hiện tại Long Trần, cũng không phải trước kia Long Trần, đi qua Lạc Tử Xuyên ma luyện, hắn đã có thể chưởng khống thiên địa chi lực, thông qua thiên địa lực lượng, hắn có thể dễ như trở bàn tay tìm tới vị trí của bọn hắn. Trước kia, Long Trần vẫn luôn là nhắm mắt lại đi cảm ứng, chỉ có thể cảm ứng được đại khái phương hướng. Nếu như không phải khoảng cách rất gần, hoặc là ra tay với hắn, căn bản tìm không thấy vị trí cụ thể. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, có thiên đạo chi lực phụ trợ, thần trí của hắn có thể thông qua thiên đạo, kéo dài ra, nhìn, đến càng xa, rõ ràng hơn. Dựa theo Lạc Tử Xuyên thuyết pháp, Long Trần vận dụng thiên đạo chi lực, lại nhận cực lớn áp chế. Nhưng là không ngăn nổi Long Trần tự thân năng lực nhận biết vốn là cường đại, chỉ cần mượn dùng một chút thiên đạo chi lực, Long Trần liền đã như hổ thêm cánh. Lúc trước nếu là hắn nắm giữ hiện tại năng lực, cái kia giả mạo đại trưởng lão gia hỏa. Hắn tuyệt đối có thể trực tiếp tìm tới hắn, tại chỗ xử lý, dù sao không phải tất cả mọi người, đều như Lạc Tử Xuyên khủng bố như vậy, tuy nhiên Long Trần tại Lạc Tử Xuyên trong tay tao ngộ ngăn trở, nhưng lại càng áp chế càng mạnh mẽ. Lòng tin không chút nào mất, đây cũng là lớn nhất khiến Lạc Tử Xuyên tán thưởng địa phương. Hết thảy có ba cái, mặt khác hai cái chạy. Long Trần ra hiệu mọi người không cần kinh hoảng. Trên thực tế, hắn chỉ muốn dùng trong tay tiễn đem cái này ba cái làm cho người chán ghét gia hỏa sợ quá chạy mất, cũng không nghĩ tới, có thể giết hắn. Ai biết, cái này dùng kiến mộc thần thụ nhánh cây làm mũi tên. Vậy mà như thế khủng bố, bắn sau khi ra ngoài, thì vô thanh vô tức biến mất, xem ra, trên sách có chút ghi lại đồ vật, là không thể tin hoàn toàn. Long Trần không biết là, hắn tại thư viện nhìn đến những cái kia ghi chép, đều là thật, chỉ bất quá, kiến mộc thần thụ, cũng là phân phẩm giai, chỉ có phẩm cấp thấp kiến mộc thần thụ, không cách nào kết quả, mới có thể dùng nó nhánh cây làm mũi tên. Mà có thể kết quả, đều là cực phẩm kiến mộc thần thụ, bình thường mọi người liền nó một cọng lông đều không bỏ được để nó rơi. Sợ ảnh hưởng kết quả thời gian, nào có người sẽ dùng nó nhánh cây đi làm mũi tên. Long Trần cách làm này đã là phung phí của trời, nếu để cho người khác biết, hắn đem cánh tay phẩm chất nhánh cây, dùng để làm mũi tên, mà không đi làm cán thương, nhất định sẽ mắng chết hắn, quá phá của. Mà một tiếng này sau đó, Long Trần cũng nhìn thấy kiến mộc thần thụ chỗ kinh khủng, hiện tại kiến mộc thần thụ vẫn còn giai đoạn trưởng thành, cũng không có trưởng thành, thì có khủng bố như thế công dụng, nếu như chờ nó trưởng thành, chất gỗ được nhiều khủng bố. Có vẻ như kiến mộc thần thụ toàn thân là bảo bối a, Long Trần, cái này. Thứ này lại có thể là thật. Làm Long Trần trở về lạc tộc, Lạc Trường Võ nhìn thấy Long Trần. Kích động đến thanh âm đều run rẩy. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3228, Kiếm chỉ sở gia. Long Trần được đưa tới Lạc Gia bí địa, đây là Lạc Gia thế giới dưới lòng đất, cũng là Lạc Gia lớn nhất địa phương bí ẩn. Nơi này có tầng tầng đại trận thủ hộ, linh khí nồng đậm cùng cực, tại một chỗ đại điện bên trong, Long Trần thấy được hơn 600 lạc tộc chiến sĩ, trong mắt bọn họ tất cả đều là vẻ kích động. Long Trần nhìn đến trong ánh mắt của bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít, đều có một tia tử huyết đường vân hiện lên, bất quá, lại chưa từng xuất hiện tử đồng. Tử đồng là tử huyết nồng đậm đến trình độ nào đó mới có thể xuất hiện tình huống. Lạc gia truyền thừa nhiều đời như vậy, chỉ có Lạc Tử Xuyên một người thức tỉnh tử đồng, mà hắn thức tỉnh tử đồng là bởi vì tử vi. Bất quá coi như thế, Lạc Trường Võ cũng đã kích động đến không được, thẳng đến những đệ tử này toàn bộ trở thành sơ đại cường giả, hắn vẫn như cũ bừng tỉnh như trong mộng, cái kia trái cây quá nghịch thiên. Long Trần nhìn đến, đám đệ tử này bên trong, có Lạc Băng cùng Lạc Ngưng, đối với các nàng gật đầu ra hiệu một chút. Chỉ có điều các nàng cũng không biết, bọn họ ăn trái cây, là Long Trần mang tới, bởi vì Lạc Trường Võ đem sự kiện này liệt vào Lạc tộc cơ mật tối cao. Ngoại trừ Lạc Băng cùng Lạc Ngưng bên ngoài, đệ tử còn lại, về sau sẽ thành Lạc tộc lực lượng bí mật, sẽ không tùy tiện đi ra thế giới dưới lòng đất. Nếu như Lạc gia trong vòng một đêm, xuất hiện hơn 600 vị sơ đại cường giả, bị ngoại giới biết, Lạc gia cũng muốn nguy hiểm. Long Trần cùng Lạc Trường Võ trở về mặt đất, Lạc Trường Võ vẫn như cũ không cách nào bình phục tâm tình kích động. Long Trần, ngươi thế nhưng là ta Lạc gia đại ân nhân a. Ngài khách khí, là ta thâm thụ Lạc gia đại ân mới đúng. Long Trần cười nói, đương nhiên thâm thụ Lạc gia đại ân, không có Lạc gia. Như thế nào lại có hắn? Long Trần tiếp tục nói, tộc trưởng đại nhân không tại, bây giờ chúng ta cõng bụng thụ địch. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, mà ta không có thể trường kỳ lưu tại Lạc tộc, cho nên ta hy vọng sớm một chút đem vấn đề giải quyết, sau đó hồi thư viện. Giải quyết? Ý của ngươi là? Lạc Trường Võ hỏi. Ý của ta là, đem sở gia nhổ tận gốc, vĩnh trừ hậu hoạn. Long Trần nói, Lạc Trường Võ giật nảy mình, cái này. Chỉ sợ không được, sở gia có nửa bước tiên vương cường giả, mà lại sở gia cung phụng đại phạm thiên tượng thần. Một khi vận dụng truyền thừa chi lực, thực lực có thể so với tiên vương. Mà lại sở gia cao thủ như mây, sau lưng không biết nuôi dưỡng bao nhiêu cường giả, bọn họ đều là đại phạm thiên cùng lạc thiên giả tín đồ. Một khi kích phát thần linh che chở, chiến lực bảo táp, chúng ta cùng bọn hắn cứng đối cứng, chưa chắc sẽ chiếm tiện nghi. Trọng yếu nhất chính là, bây giờ phụ thân đại nhân không tại, chúng ta căn bản không có tới đối cứng thực lực, cứng như vậy liều, thua thiệt là chính chúng ta. Nếu để cho đối mới biết, phụ thân đại nhân không tại trong tộc, chúng ta Lạc tộc có hủy diệt nguy hiểm. Lạc gia cùng sở gia đời đời là địch. Song phương thù sâu như biển, nằm mộng cũng nhớ đem đối phương xử lý, nhưng là hai nhà đối lẫn nhau thực lực đều có một cái ước định, không có niềm tin tuyệt đối, đều không muốn mạo hiểm một kích. Long Trần lắc đầu nói, đây là chuyện không có cách nào khác, sở gia khẳng định có bí pháp gì, đem ác ma chi hải hải yêu dẫn tới Doanh Châu. Sở gia bày ra tiến công tư thế, Lạc gia thì không thể không phân ra hơn phân nửa tinh lực đi phòng bị sở gia, cả ngày khẩn trương, nơm nớp lo sợ, dần dà liền thành mệt binh. Một mặt khác, người bên này xuất lĩnh Doanh Châu cường giả, liên tục ngăn cản hải yêu xâm lấn. Tuy nhiên mỗi lần đều thắng, nhưng là mỗi một trận chiến đấu, đều có nhất định tổn thương, như thế nhiều lần xâm lấn, sẽ tăng lớn tiêu hao, mặc kệ là Lạc gia, vẫn là Doanh Châu thế lực khác, thời gian dài. khẳng định chống đỡ không nổi. Thiên tài sinh ra cùng hao tổn không thành đôi so phía dưới, mọi người liền sẽ khẩn trương, thời gian dài, nhân tâm sẽ tan rã, đến lúc đó Sở gia lại tới một cái công tâm chi thuật, từ nội bộ tan rã Doanh Châu, đến lúc đó, Lạc gia thì triệt để đã mất đi cơ hội. Lạc Trường Võ thở dài nói, ngươi nói những thứ này, ta cũng từng nghĩ tới, nhưng là thật không có tốt phương pháp đi ứng đối. Bất quá, bây giờ tốt, chúng ta Lạc tộc nhiều hơn 600 sơ đại cường giả, chờ bọn hắn trưởng thành, không cần đặt chân thần quân cảnh, chỉ cần đặt chân tứ cực đỉnh phong, chúng ta liền có thể xu quân Sở gia. Không cần thời gian rất lâu, chỉ cần 2 đến 3 năm, nhiều năm như vậy chúng ta cũng chờ, không kém 2 năm này đi. Long Trần cười khổ, hắn cái này cửu cửu, thật đúng là như Lạc Tử Xuyên bình luận như thế, thủ giỏi không sở trường công, làm việc sống yên biển lặng, không chịu mạo hiểm. Võ Thúc, tính cách của ta cùng tộc trưởng đại nhân có chút giống, có thể nói, đời ta, không phải tại tiến công. Cũng là tại tiến công trên đường, tại phòng ngự phương diện này, ta xác thực không am hiểu. Nhưng là con người của ta, đối với chiến tranh có bén nhạy khứu giác, Sở gia lúc này dở trò quỷ, ngươi không cảm thấy, rất đột nhiên à. Long Trần hỏi. Ý của ngươi là? Lạc Trường Võ giật mình. Long Trần nói, chúng ta trước dựa theo bình thường logic suy tính, Sở gia tại Lăng Tiêu Thư Viện liền thiệt thòi lớn, tại Cửu Châu Đại Hội, tức thì bị ta chém 4 vị sơ đại thiên tài đệ tử. Mà ta dẫn động thiên kiếp, hủy diệt huyết sát điện nhiều cường giả như vậy, vô số tông môn trong vòng một đêm toàn bộ giải tán. Theo lý thuyết, hắn lúc này coi như không phải kiến bò trên chảo nóng một dạng, cũng cần phải đàng hoàng xem chừng mới đúng, lúc này trêu chọc Lạc tộc, có phải hay không có chút không quá bình thường đâu. Ngươi kiểu nói này, ngược lại tốt giống quả thật có chút quỷ dị. Lạc Trường Võ trong lòng cuồng loạn, đây là hắn chỗ không nghĩ tới. Long Trần tiếp tục nói, cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu, tuy nhiên ta không biết cái này yêu là cái gì, nhưng là trực giác nói cho ta biết, chúng ta càng là do dự, thì càng nguy hiểm. Đã võ thúc ngươi ý nghĩ bảo thủ, vậy dạng này, chúng ta có thể tới một lần đánh bất ngờ thăm dò. Nhìn xem Sở gia hư thực như thế nào. Làm sao thăm dò? Lạc Trường Võ nói, ta muốn biết, văn thúc chiến lực so với ngươi đến như thế nào? Long Trần không có trả lời, hỏi ngược lại. Đại ca, mạnh hơn ta một số, nghe nói đã đụng chạm đến bình chướng. Lạc Trường Võ đạo, Lạc Trường Văn cảnh giới cao hơn hắn một số, bất quá đụng chạm đến bình chướng, không có nghĩa là liền có thể càng tiến một bước. Chỉ bất quá đụng chạm đến, chẳng khác nào thấy được đường phía trước, nhưng là có ngày hố cản trở. Không bước qua được, cuối cùng không có dùng. Vậy là tốt rồi, mấy ngày nay ta quất ra chút thời gian. Luyện chế một số đan dược, ngươi cùng tất cả Lạc tộc thần quân cảnh đỉnh phong sơ đại các tiền bối nuốt vào đan dược về sau, sẽ có nửa bước tiên vương thực lực. Long Trần nói, đan dược gì lợi hại như vậy? Lạc Trường Võ giật nảy mình. Long Trần mỉm cười, đến lúc đó ngài liền biết, thế nào? Phải chăng có thể thử một lần? Nếu như ngươi thật có thể luyện chế ra loại đan dược này, chúng ta xác thực có thể một thăm dò hư thực. Lạc Trường Võ tâm động, đối với Long Trần, hắn càng ngày càng chấn kinh. Vậy thì tốt, ta mượn tộc trưởng đại nhân bảo địa dùng một lát. Làm luyện đan chi địa, không có vấn đề đi. Long Trần nói, tự nhiên không có vấn đề. Vậy cứ như thế quyết định, ngày trước cùng văn thúc điện thoại cái, chờ tin tức tốt của ta đi. Long Trần nói xong, thẳng đến Ma Đao Thiên Thê mà đi. Lạc Trường Võ nhìn lấy Long Trần bóng lưng rời đi, hít sâu một hơi, Long Trần mang đến cho hắn rung động nhiều lắm, đây là một cái vô cùng đáng sợ người trẻ tuổi, may mắn hắn là Lạc gia bằng hữu. Lạc Trường Võ bên này vui mừng mà cảm động, mà Long Trần bên kia khóe miệng lại đã phủ lên một tia âm hiểm nụ cười, cái gì thăm dò? Làm sao có thời giờ chơi với bọn hắn cái này? Muốn làm thì phải làm lớn. Đáng thương Lạc Trường Võ cũng không biết, hắn đã bị cái này thân ngoại sinh cho tính kế, tại Long Trần trong mắt, căn bản cũng không có thăm dò cái này nói chuyện, hoặc là không xuất thủ nhất định phải có kết quả. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3229, tập thể mài đao. Phốc. Từ Tử Hùng một ngụm máu tươi cùng bắn ra, người tại thứ 79 giai vị trí, bay rớt ra ngoài, cuối cùng không có đạp vào thứ 80 giai. Từ Tử Hùng dọc theo ma đao thiên thê, một đường lăn lộn mà xuống, tại 60 giai Bạch Tiểu Nhạc, vội vàng hướng bên cạnh trốn một chút, Từ Tử Hùng cứ như vậy theo bên cạnh hắn bay qua, bẹp vù vù vung ở phía dưới, người đều cơ hồ ngã biến hình. Bạch Tiểu Nhạc giật mình, cái này Từ Tử Hùng xác thực điên rồi, liên tục vọt lên vài chục lần, mỗi lần đều ngã cái thê thảm, nhưng là thủy chung không buông bỏ. Ngẩng đầu nhìn lên, Tần Phong đứng tại thứ 90 giai trên bậc thang, hắn ở vị trí này đứng nửa ngày, bỗng nhiên nhấc chân hướng thứ 91 giai bước đi. Âm âm. Kết quả Tần Phong rên lên một tiếng, cũng cùng Từ Tử Hùng một dạng, một đường lăn lộn mà xuống, thanh thế kinh người. Vốn là Từ Tử Hùng gục ở chỗ này giống như chó chết, làm hắn nghe được thanh âm, dọa đến đem hết toàn lực, hướng bên cạnh lăn một vòng. Hô, Tần Phong thân thể, dán vào bên cạnh hắn bay qua, ma sát mặt đất, vọt tới xa xa cự thạch, bất quá cự thạch kia đã trở thành một đầu thông đạo, hắn chỉ là trượt đến thông đạo bên trong. Cũng không có đụng vào. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy Từ Tử Hùng cùng Tần Phong hình dạng, Bạch Tiểu Nhạc toàn thân nổi da gà, thật là quá tàn nhẫn. Trước kia hắn đối với hắn cha tràn đầy oán hận, hiện tại hắn không hận, nhìn đến Tần Phong đối với mình ác như vậy, cha hắn thủ đoạn, cũng thì không coi vào đâu, Tần Phong quá liều mạng. Từ Tử Hùng vốn là chỉ có thể trèo lên đến 49 cấp bậc thang, nhưng là thấy Tần Phong mỗi lần đều liều mạng xông về trước, bị hắn cảm nhiễm, cũng bắt đầu liều mạng, điên cuồng khai quật tiềm lực của mình. Cái này mấy cái ngày bên trong. Từ Tử Hùng ngủ say sơ đại tinh huyết, tại ma đao thiên thê ma luyện, cùng cố gắng của mình triệu hoán dưới, rốt cục bắt đầu thức tỉnh. Hắn mình đã ý thức được, mỗi hướng về phía trước bước ra một bước, lực lượng của mình liền sẽ đột nhiên tăng mạnh nhất giai, hắn mỗi một ngày tiến bộ, đều là kinh người, liền chính hắn đều có chút không dám tin tưởng. Ngươi nghỉ một lát đi, đừng quá liều. Tần Phong máu me khắp người, trên mặt, tất cả đều là bị cứng rắn bậc thang đập đi ra vết thương, nhưng là vẫn như cũ tinh thần sung mãn, cái này ma đao thiên thê, quả thực thì là bảo vật vô giá. Tần Phong chính mình không sợ, nhưng là sợ Từ Tử Hùng nhìn không được, dù sao Từ Tử Hùng huyết mạch vừa mới bắt đầu thức tỉnh, sợ hắn dùng sức quá độ, ngược lại đã thương chính mình, hắn quá hóa dở. Phong ca, ta còn có thể chịu đựng được, ngươi tiếp tục, đừng bởi vì ta làm trễ nải ngươi. Từ Tử Hùng nỗ lực đứng lên, một vệt máu trên mặt dấu vết nói, đừng lập tức đem kiên quyết đều liều sạch, sức chịu đựng sau bạo phát lực quan trọng hơn, dù sao về sau cơ hội liều mạng còn nhiều, rất nhiều, tiến hành theo chất lượng tới. Tần Phong dặn dò, nói xong, lại bắt đầu trùng kích ma đao thiên thê. Tần Phong đi lên, Từ Tử Hùng điều chỉnh một chút, cũng tiếp tục bắt đầu xông lên phía trên, Tần Phong rất nhanh liền vọt tới Bạch Tiểu Nhạc vị trí, gặp Bạch Tiểu Nhạc một mặt xoắn suýt bộ dáng. Gió bắt đầu thổi không khỏi cười nói, ngươi cũng không phải là thể tu, mà đao thiên thê đối ngươi áp chế càng lớn, không cần thiết cùng chúng ta so. Chúng ta là bởi vì không có ngươi như vậy thiên phú tốt, không thể không liều mạng, cái này không có gì tốt ganh đua so sánh, an tâm cảm ngộ thiên đạo chi lực, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thì lĩnh ngộ bao nhiêu. Tần Phong an ủi. Bạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Hắn sợ người khác xem thường hắn, Tần Phong mà nói, để trong lòng của hắn dễ chịu rất nhiều. Lạc gia ma đao thiên thê là nhằm vào Lạc gia đệ tử, kích phát tử huyết mà dùng, đối nhục thân yêu cầu cực lớn, Bạch Tiểu Nhạc nhục thân như thế yếu đuối, có thể bò đến nơi đây, đã vô cùng kinh người. Rất nhanh Từ Tử Hùng cũng leo đi lên, Bạch Tiểu Nhạc lại trở thành cái cuối cùng, Bạch Tiểu Nhạc cắn răng một cái, bỗng nhiên xông về trước một bậc thang. Kết quả vừa mới đạp vào cái kia bậc thang, kinh khủng dòng nước lũ đánh tới, Bạch Tiểu Nhạc kinh hãi, muốn ổn định thân hình, nhưng là thân hình vẫn như cũ hướng về sau ngược lại. Một khắc này hắn cảm giác tâm đều không nhảy. Nếu như hắn quẳng xuống, lấy thân thể của hắn, chỉ sợ muốn bị ngã vụn vặt, ngay tại Bạch Tiểu Nhạc hoảng sợ thời khắc, một bàn tay lớn, đè xuống Bạch Tiểu Nhạc bả vai, Bạch Tiểu Nhạc thân thể, nhất thời ổn định thân hình, nhìn lại, không khỏi một tiếng kinh hô, lão đại, người kia rõ ràng là Long Trần. Long Trần nhìn lấy Bạch Tiểu Nhạc cười nói, không tệ, vậy mà đi tới đây, đại xuất dự liệu của ta bên ngoài. Nghe được Long Trần khích lệ, Bạch Tiểu Nhạc đại hỉ, có thể được đến Long Trần khích lệ, với hắn mà nói, cái kia chính là chí cao vô thượng vinh diệu. Có điều, đừng có dùng thân thể đối cứng, mà đào thiên thê, ảo diệu vô cùng, cẩn thận đi thể hội nó ẩn chứa không gian chi lực, dùng ngươi không gian của mình chi lực đi xác minh. Cũng không phải là trèo càng cao, thu hoạch thì càng nhiều, phải hiểu được đi cảm ngộ cùng trải nghiệm, tăng lên đối không gian chi lực lý giải. Long Trần nói, là lão đại, ta hiểu được. Bạch Tiểu Nhạc vội vàng nói. Long Trần gật gật đầu, Bạch Tiểu Nhạc tuy nhiên đần độn, có chút ấu trĩ, nhưng là muốn kiên quyết có kiên quyết, muốn bền lòng có bền lòng, mà lại không sợ chịu khổ, thêm bên trên thiên phú lại tốt. Tương lai tất thành đại khí. Long Trần một đường hướng lên, như là nhàn nhã sải bước, rất đi mau hướng về phía 80 giai, lúc này từ Tử Hùng, cũng vừa tốt xông lên 80 giai, đối mặt cái kia áp lực kinh khủng, cả người cơ hồ muốn nằm trên đất. Long Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ từ Tử Hùng bả vai, lấy đó cổ vũ, gia hỏa này, rốt cục bắt đầu thuế biến, một cái tốt bắt đầu, phi thường trọng yếu. Từ Tử Hùng mấy ngày nay, khí tức đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nói rõ hắn, xác thực có một khỏa mạnh lên quyết tâm. Làm Long Trần đi đến thứ 91 giai bậc thang thời điểm. Tần Phong đã vững vàng đứng ở bên trên, mà lại thân thể thẳng tắp. Long Trần trong lòng không khỏi thầm khen, mỗi một cái long huyết chiến sĩ đều là ưu tú đến không thể bắt bẻ. Tần Phong lại nhưng đã tìm tòi đến ma đao thiên thê phương pháp, đã hiểu được hấp thu thiên địa lực lượng, đi đối kháng ma đao thiên thê uy áp, mặc dù chỉ là nắm trong tay một tia gia long, nhưng là đã vô cùng không tầm thường. Phải biết, Lạc Tử Xuyên nhiều lần như vậy đem hắn đánh xuống ma đao thiên thê, hắn vẫn như cũ như là ngu ngốc một dạng, thẳng tắp đỉnh lấy ma đao thiên thê uy áp ngạnh xông, dùng Lạc Tử Xuyên mà nói. Quả thực là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Dạy dỗ người thân cận thiên đạo, đây là ma đao thiên thê trọng yếu nhất tác dụng một trong, theo lý thuyết, không hiểu vận dụng thiên đạo chi lực người, là không thể nào xông lên đỉnh phong, ma đao thiên thê thật giống như một mảnh hồ nước, muốn vượt qua, nhất định phải biết bơi. Mà Long Trần lại là một cái kỳ hoa, kìm nén một hơi, một cái lặng đi xuống, theo cái này đầu trực tiếp xuyên qua bờ bên kia. Tuy nhiên Lạc Tử Xuyên mặt ngoài mắng Long Trần ngu xuẩn, nhưng là tâm lý lại là phi thường khiếp sợ. Long Trần là từ trước tới nay, cái thứ nhất đánh vỡ quy tắc này người. Mà Tần Phong không có thực lực kia, liền cần phải nghĩ biện pháp biến báo, cảm ngộ lên thì so Long Trần càng nhanh, mà lại Tần Phong cũng không có bị thiên đạo chỗ bài xích, đây cũng là ưu thế của hắn. Bất quá Long Trần nhìn ra được, 91 giai, trên cơ bản đã là cực hạn của hắn, đột phá 92 giai xác suất vô cùng thấp, dù sao cảnh giới của hắn không đủ. Long Trần leo lên đỉnh phong, nhà đá vẫn như cũ, nhưng là Lạc Tử Xuyên bóng người đã biến mất, Long Trần không biết vì cái gì, trong lòng có chút thất lạc, Lạc Tử Xuyên tuy nhiên khắc nghiệt, nhưng là hắn người tôn kính nhất một trong. Long Trần thu thập tâm tình một chút, để cho mình bình tĩnh trở lại, lấy ra đan lô, trân dược, vừa muốn chuẩn bị luyện đan, bỗng nhiên Long Trần mắt trái nóng lên, hư không rung rẩy phía dưới, một cái áo đen tiểu nữ hài xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Long Trần ca ca, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3230, trước trận chiến chuẩn bị. Lôi Linh Nhi, Long Trần nhìn lấy bé gái trước mắt, Long Trần cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, Lôi Linh Nhi vốn là áo tím tóc tím. Bây giờ lại mặc vào màu đen váy dài, đồng tử đen như mực, tựa hồ ẩn chứa vô cùng hủy diệt chi lực. Ca ca ông một cái, Lôi Linh Nhi duỗi ra hai tay, đáng yêu trên gương mặt, vậy mà hiện ra hai cái lúng đồng tiền nhỏ, xem ra thật giống như một cái búp bê đồng dạng đáng yêu. Long Trần cười ha ha một tiếng, thân thủ đem Lôi Linh Nhi ôm, bây giờ Lôi Linh Nhi, càng lúc càng giống nhân tộc, chỗ có cảm xúc đều biểu hiện tại trên mặt. Vốn là tại Thiên Võ Đại Lục, Lôi Linh Nhi hóa hình thời điểm, tuy nhiên cũng cùng Long Trần thân cận, nhưng là nàng cho Long Trần một loại cao lạnh cảm giác, cùng Hỏa Linh Nhi nhiệt tình như lửa khác biệt. Nhưng là nghĩ không ra tại tiên giới một lần nữa hóa hình về sau, càng phát ra có linh tính, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi, đều là Long Trần một tay nuôi lớn, Long Trần đối với các nàng, có cực kỳ cảm tình sâu đậm. Long Trần ca ca, ta đã hoàn toàn hấp thu cái kia hắc ám lôi đình lực lượng, ta về sau có thể giúp ngươi đánh người xấu. Lôi Linh Nhi vỗ tay nhỏ, hì hì cười nói. Long Trần nhìn lấy Lôi Linh Nhi con ngươi. Chỉ thấy nàng con ngươi chỗ sâu, có kiếm mang đang lóe lên, Long Trần cảm thấy da đầu một trận căng lên. Đó là màu đen lôi đình chi kiếm lực lượng, cho dù là hiện tại, Long Trần đối loại kia lực lượng kinh khủng, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, lúc trước hắn kém chút liền chết. Bây giờ Lôi Linh Nhi nắm trong tay cái kia hắc ám chi kiếm lực lượng, hiện tại Lôi Linh Nhi tuyệt đối là một cái tồn tại cực kỳ đáng sợ, Long Trần trong lòng không khỏi phấn chấn, quả nhiên cầu phú quý trong nguy hiểm, có nỗ lực mới có hồi báo. Lôi Linh Nhi sau khi biến hóa, nàng tại Thiên Võ Đại Lục tự mình lĩnh ngộ chiêu số. Tại tiên giới cũng có thể sử dụng, đồng thời nàng sẽ dựa theo tự thân lực lượng, diễn hóa xuất chiêu số của mình, nàng đem sẽ trở thành Long Trần một cái khác cường đại ác chủ bài. Kinh khủng nhất là, nàng hiện tại đã không cần dựa vào Long Trần, hoàn toàn có chính mình tác chiến năng lực. Hồ đúng lúc này, Long Trần cánh tay rung lên, một đầu hỏa long nhảy ra ngoài, quấn ở Lôi Linh Nhi trên thân. Hi hi, đừng nóng vội, ngươi rất nhanh cũng sẽ hóa hình, chúng ta cùng một chỗ giúp ca ca đánh người xấu. Lôi Linh Nhi cười an ủi Hỏa Linh Nhi. Lôi Linh Nhi giúp ta hộ pháp, chúng ta tới luyện đan. Có Lôi Linh Nhi tại. Long Trần an tâm nhiều, lấy ra đan lô trân dược, Long Trần bắt đầu lọ ấm, luyện chế dược phấn, về sau bắt đầu tiến hành luyện đan. Khi tất cả dược phấn theo thứ tự để vào trong lò đan về sau, hỏa long tại đan lô trên quấn quanh, trên lò luyện đan phù văn sáng lên, theo thời gian trôi qua, đan lô bắt đầu rung động, toàn bộ sơn phong cũng bắt đầu lay động. Long Trần đại thủ án lấy đan lô, linh hồn chi lực quấn quanh, đan lô bị phong đến sức sao, lực lượng khổng lồ không cách nào phóng thích. Đan lô càng không ngừng nhảy lên, dường như bên trong có một đầu khủng bố cự thú, muốn phá lô mà ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa rung lên bần bật, Long Trần thở dài một tiếng, mở nắp lò, lò bên trong xuất hiện một số đan dược khối vụn, mùi thuốc xông vào mũi, lại không có thành đan. Tam giai bạo huyết đan, muốn đối thần quân cảnh cường giả hữu hiệu, nhất định phải là cự đan, hơn nữa còn phải là bảo đan cấp mới được. Rất lâu không luyện đan, thủ pháp đều lạnh nhạt. Mà cự đan cấp bạo huyết bảo đang luyện chế xác thực quá khó khăn. Long Trần không khỏi lắc đầu. Nếu như luyện phổ thông bạo huyết đan, liền xem như bảo đan cấp, Long Trần cũng sẽ không có vấn đề gì, lấy trình độ của hắn. Một lò đan bên trong rất dễ dàng xuất hiện một hai khỏa cực phẩm bảo đan. Nhưng là muốn đem 9 viên đan, luyện chế thành một khỏa cự đan, hơn nữa còn phải bảo đảm nó phẩm chất, cái này quá khó khăn. Mà Long Trần tiến vào tiên giới về sau, đều không sao cả luyện qua đan, đều là Hỏa Linh Nhi cùng Dung Nguyệt luyện tinh lô đang giúp hắn luyện. Long Trần ngồi xếp bằng trong chốc lát về sau, tiếp tục luyện đan, liên tục thất bại 7 lần, Long Trần nhất thời có chút phập phồng không yên lên, cái này quá khó khăn. Long Trần đứng lên đi vài bước, chợt thấy tòa kia nhà đá, Long Trần trong lòng hơi động. Đi hướng cái kia nhà đá. Nhà đá vô cùng đơn sơ. Ngoài trừ một trương thạch tháp chi bên ngoài không có vật khác, Long Trần đến gần nhà đá, lại nhìn đến trên vách đá khắc lấy một bức họa. Bích họa trên vẽ lấy 9 mảnh tinh vân, ông lấy một khỏa ngôi sao to lớn, tại tinh vân chung quanh, có 4 cái to lớn hắc ảnh, thấy không rõ đó là cái gì, bọn họ thật giống như 4 cái kinh khủng hung thú, muốn đem toàn bộ thế giới thôn phệ. Hình ảnh sai án không chịu nổi, tự như tiểu hài tử vẽ xấu, nhưng là lại tựa hồ tại rối loạn đường cong bên trong. Ẩn giấu đi vô số huyền bí. Rất nhiều đường cong Long Trần đều xem không hiểu. Long Trần chỉ có thể nhìn thấy 9 mảnh tinh vân bao quanh cái kia cái ngôi sao to lớn, cùng chung quanh cái kia thấy không rõ là cái gì hắc ảnh. Long Trần nhìn kỹ một hồi, phát hiện tại 9 đại tinh vân tiên giới chỗ, có một điểm đen, tựa hồ làm đặc thù tiêu ký, chỗ đó có một cái ký hiệu đặc thù, Long Trần xem không hiểu đó là cái gì. Nhưng là Long Trần đó có thể thấy được, cái kia ký hiệu, cũng không phải là bản vẽ này nguyên lai thì có, mà chính là về sau thêm, bởi vì cái kia ký hiệu, cùng tất cả đường công cảm giác cũng không giống nhau. Chẳng lẽ nơi này, cũng là tử huyết nhất tộc bị nhốt chi địa? Long Trần trong lòng cuồng loạn. Hắn cảm giác mình giống như thấy được đồ vật ghê gớm. Là tử xuyên nơi ở, không ai tới, mấu chốt là muốn lên cũng lên không nổi, cho nên bí mật này, chỉ sợ chỉ có Lạc Tử Xuyên cùng Long Trần biết. Thì Lạc Trường Võ huynh đệ hai người cũng không biết. Tiên giới quá lớn, hắn chấn nhiếp vào tay tri thức, cảm giác chỉ là giọt nước trong biển cả, đáng tiếc, Lăng Tiêu thư viện kinh các bên trong, có thật nhiều sách cổ, không đến cảnh giới kia, là không cho phép lật xem. Nhìn đến bản vẽ này, Long Trần cảm thấy tiên giới ẩn tàng bí mật rất rất nhiều, hắn muốn đi con đường, quá dài quá dài. Bình tĩnh một chút tâm tình, Long Trần lui ra nhà đá, lại bắt đầu luyện đan, liên tục thất bại hai lần về sau, lần thứ ba Long Trần cuối cùng thành công. Một khỏa to bằng nắm đấm trẻ con đan dược, hiện ra tại Long Trần trước mặt, toàn thân ánh sáng lưu truyền, dược lực bành trướng, uyển như vật sống đồng dạng. Cuối cùng xong rồi. Long Trần thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đây là một khỏa tam giai cực phẩm cự đan, hơn nữa còn là đan dược bên trong bảo đan, nếu như bán đi, giá trị không cách nào đánh giá. Lôi Linh Nhi, giúp ta dùng lôi đình chi lực ôn dưỡng một chút, bỏ đi bên trong sau cùng tạp chất. Muốn cẩn thận một chút ha. Long Trần đem cự đan giao cho Lôi Linh Nhi. Tại phàm giới thời điểm, Lôi Linh Nhi vẫn giúp Long Trần ôn dưỡng đan dược đã trải qua lôi đình chi lực tẩy lễ, liền thành lịch kiếp đan. Chỉ bất quá tại tiên giới, lục giai trở lên đan dược, mới có tư cách lịch kiếp, lục giai, đây chính là giới vương cấp cường giả phục dụng đan dược. Nghe nói đan dược đến lục giai, thì có chính mình linh tính, có thuộc tại linh hồn của mình, cần muốn lấy được thiên địa tán thành, nơi nhưng xuất hiện trên thế gian, cho nên, lục giai đang cần độ kiếp, mới có thể sử dụng. Nhưng là Long Trần khác biệt, hắn có Lôi Linh Nhi tại, bây giờ Lôi Linh Nhi đã hóa hình, có thể hoàn toàn chưởng khống lôi đình chi lực. Dùng lôi đình chi lực, loại bỏ đan dược bên trong sau cùng tạp chất, lưu giữ xuống lôi đình ấn ký, đan dược này, chẳng khác nào đạt được thiên đạo tán thành, dược hiệu sẽ phát huy đến cực hạn. Nói trắng ra là, đây là một loại làm giả, cũng là một loại lấn trời, nhưng là chỉ cần không bị thiên đạo phát giác, cái kia đều không phải là sự tình. Nếu là lúc trước, Long Trần còn thật không dám để Lôi Linh Nhi đi ôn dưỡng, nhưng là bây giờ thì khác, ôn dưỡng đan dược tuyệt đối không có vấn đề. Long Trần liên tục luyện đan, thất bại hai lần về sau, lại thành công một lần, sau đó tìm được cảm giác, liên tục bảy lần đều thành công, về sau thất bại cùng thành công lặp đi lặp lại. Long Trần hết thảy luyện chế ra 11 viên cực phẩm cự đan, đây đều là vì lạc tộc 11 vị thần quân cảnh sơ đại cường giả chuẩn bị. Về sau Long Trần lại luyện chế ra hơn 500 viên phổ thông bạo huyết đan, tuy nhiên những đan dược này không phải cự đan, nhưng tương tự đều là bảo vật đan. Dược hiệu yên nguyên phi thường khủng bố. Luyện đan sau khi hoàn thành, Long Trần trực tiếp xuống núi tìm Lạc Trường Võ, Võ Thúc. Giúp ta triệu tập một số người, ta muốn rèn đúc một nhóm mộc tiễn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.